Thần nông tiểu y tiên, chương 1559, tiểu lưu bùng nổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn thật sự không nghĩ ra, tiểu lưu gia đình điều kiện lương phi là hiểu biết. Tiểu lưu là xuất từ nông thôn, tuy rằng trong nhà có mấy bộ phòng, nhưng tiểu lưu lại là cái nghèo khổ gia hài tử. Cũng không có tiền này năm ô vạn đối một cái đến từ nông thôn tiểu tử tới rằng, thật sự rất có dụ hoặc lực, nhưng tiểu lưu lại uyển cự kia năm ô vạn. Lại phải vì chính mình âu yếm nữ nhân báo thù thiên tâm pháp sư từ trước đến nay háo sắc, này đã không phải cái gì bí mật. Trong tay hắn đã từng đạp hư quá không ít đại minh tinh cùng không ít mỹ nữ, ngay cả thầm thử xem đạt cũng chịu khổ hắn độc thủ. Hắn sẽ không bỏ qua bất luận cái gì một nữ nhân, mà mới vừa rồi tiểu lưu nói, thiên tâm hại hắn âu yếm nữ nhân, chẳng lẽ liền đem hắn bạn gái đạp hư. Thiên tâm càng thêm khẩn trương mở miệng nói. Người nói ngươi có bạn gái, nàng là ai? Ta đối nàng làm cái gì? Ngay cả thiên tâm pháp sư cũng ngây ngần cả người, hắn nguyên bản đem sở hữu hy vọng toàn bộ ký thác ở tiểu lưu trên người. Hắn cho rằng, chính mình tốn chút tiền liền có thể xử lý việc này, nhưng hôm nay, lại không biết nên như thế nào cho phải. Ngay cả tiểu lưu cũng muốn thương tổn hắn, cho nên thiên tâm pháp sư cơ hồ tuyệt vọng. Hắn chỉ nghĩ đền bù chính mình khuyết điểm. Chỉ nghĩ cầu được tiểu lưu tha thứ, bởi vì chỉ có như vậy hắn mới có thể mạng sống, có sống sót hy vọng. Tiểu lưu tức giận đứng lên, dùng thương chống lại thiên tâm đầu nói. Người không có tư cách biết này hết thảy, người càng không có tư cách nghe được tên nàng. Ta nói cho ngươi thiên tâm, từ ngươi thương tổn nàng kia một khắc khởi, ta liền thật sự hận thấu ngươi. Từ kia một ngày, ta liền kế hoạch sở hữu hết thảy, chỉ hy vọng ngươi có thể nhanh lên chết, chỉ có ngươi đã chết. Ta mới có thể an tâm, ta mới có thể hướng hắn công đạo, ta đáp ứng quá nàng, phải vì nàng báo thù, chỉ có như vậy, nàng mới có thể hào hào sống ở trên đời này. Tiểu lưu hai mắt phun ra thân thiết cảm tình, giống như một giây muốn giải quyết rớt thiên tâm giống nhau. Tiểu lưu ngươi đừng giết ta cho ngươi 6 ô vạn thế nào. Ta hiện tại chỉ còn lại con này đó tiền, ta toàn bộ cho ngươi, chỉ cần ngươi đem ta thả, đừng giết ta. Ta đem sở hữu tiền toàn bộ cho ngươi thế nào? Tiền, ngươi cho rằng ta là vì tiền sao? Ngươi đi tìm chết đi. Tiểu lưu ngay sau đó, lấy ra một cái châm ống, đánh hướng thiên tâm pháp sư cánh tay. Thiên tâm pháp sư tuy rằng dãy giụa, nhưng hắn lại không có tiểu lưu lực lượng đại. Lương Phi nguyên bản cho rằng tiểu lưu là cái nhược nam tử, trừ bỏ viết tài liệu, hoặc là vì dễ thường chạy chân ngoại, hắn cũng không có cái gì thật bản lĩnh. Thẳng đến hôm nay Lương Phi mới chân chính kiến thức tiểu lưu thật bản lĩnh. Kỳ thật là biết công phu, hơn nữa công phu thập phần lợi hại, hắn ba lượng hạ liền đem thiên tâm pháp sư khống chế được. Sau đó ở cánh tay hắn thượng đánh một châm, Lương Phi liền đứng ở bên người, hắn có thể ngửi được ống tiêm dược vị, cái này hương vị thực đặc biệt. Cùng phía trước tô đoá muốn hại dễ thường dược là tương đồng, toàn bộ đều là chí mạng dược vật, người bình thường nếu đánh tiếp. Nửa giờ nội tất nhiên bỏ mình, hơn nữa bất luận kẻ nào cũng tra không ra, bởi vì này dược là thâm nhập cốt tủy chỉ có pháp y giám định khi, đánh gãy xương cốt mới có thể tra ra này dược chân chính nơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lương Phi thiệt tình cảm giác sợ hãi, tiểu lưu người này, xác thật là cái tâm tư kín đáo, tâm ngoan độc cay người, thiên tâm pháp sư đánh quá châm sau, liền hôn mê bất tỉnh. Lương Phi mượn cơ hội này. Vì thiên tâm pháp sư đem cái mạch T, Du, I, N, D, C, C, O, P, T, I, T, Du, I, E, N, T, H, X, Co, D, N, E, T, thiên tâm pháp sư không có bất luận vấn đề gì, bởi vì trong thân thể hắn có một cái thuốc viên, này thuốc viên có thể ngăn cản hết thảy độc dược xâm nhập. Bất quá tiểu lưu lại tin là thật, cho rằng thiên tâm đã chết, tiểu lưu vỗ tay, hít sâu một hô khẩu khí. Chỉ vào thiên tâm pháp sư nói. Ta trước nay không nghĩ tới giết người. Ta vì ta nữ nhân có thể giết hết người trong thiên hạ. Ai làm ngươi hại ta nữ nhân. Ta không chỉ có muốn giết ngươi. Ta còn muốn giết chết ngươi cả nhà. Vì ta nữ nhân báo thù. Thiên tâm hiện giờ đã thành thái giám. Tiểu lưu chuẩn bị đem hắn hạ thể cắt bỏ. Chính là không có cơ hội. Cho nên chỉ có thể đem hắn giết rớt. Giết chết thiên tâm sau. Hắn như thế gánh nặng. Trên mặt lộ ra tươi cười. Không có chút nào sợ hãi. Tiểu lưu đem thiên tâm pháp sư đưa về phòng. Toàn bộ quá trình không có bất luận kẻ nào hiện. bởi vì trước đó hắn đã tắt đi sở hữu nguồn điện, sở hữu theo dõi thiết bị đã đóng cửa, sau đó nghênh ngang rời đi. Lương Phi đem này hết thảy xem ở trong mắt, nhưng Tiểu Lưu lại không có hiện Lương Phi. Lương Phi cho tới bây giờ mới biết được, này ẩn thân thuật là cỡ nào lợi hại. Lương Phi đi theo Tiểu Lưu đi vào hắn văn phòng. Tiểu Lưu tuy rằng đã giết người, nhưng hắn lại không có bất luận cái gì sợ hãi, mở ra âm nhạc nghe ca khúc. Đúng lúc này, đột nhiên xuất hiện mấy cái quái thanh âm. Tiểu Lưu mới đầu cũng không có hoài nghi, cho rằng này chẳng qua là cái nho nhỏ ngoài ý muốn mà thôi. Chưa từng tưởng, kế tiếp sinh hết thảy càng là làm hắn sợ hãi. Lương Phi cố ý nhéo giọng nói chuyện. Tiểu Lưu nha, Tiểu Lưu, người quá bất nhân ý. Lương Phi sợ làm hết thảy, là muốn cho Tiểu Lưu sợ hãi, thế cho nên nói ra phía sau màn hung thủ. Ngươi là ai? Ngươi muốn làm cái gì? Tiểu Lưu phương mới còn mùi hào hào, đột nhiên hắn sợ tới mức từ xa thượng nhảy lên, cả người đều không tốt. Ngươi là ai? Ngươi là Thiên Tâm. Tiểu Lưu vừa nói sau, Lương Phi không nói hai lời, đi lên chính là một cái tát, này bàn tay đánh kia kêu một cái sảng. Tiểu Lưu lập tức lấy ra thương, ở trong không khí loạn chuyển, chính là hắn lại nhìn không tới bất luận kẻ nào, hắn nghĩ thầm, cái này hỏng rồi, chẳng lẽ là ngày đó Tâm tới tìm chính mình. Nhanh lên nói cho ta, người sau lưng nữ nhân là ai? Lương Phi cố ý làm bộ Thiên Tâm thanh âm, hung tợn dò hỏi. Tiểu Lưu bị Lương Phi gắt gao nhéo cổ, thiếu chút nữa liền phải bị bóp chết. Rơi vào đường cùng, Tiểu Lưu rốt cuộc mở miệng. Hảo, ta nói cho ngươi, ta nữ nhân là dễ thường thường, là nàng. Tiểu Lưu do dự một lát về sau, rốt cuộc buột miệng thốt ra, nói ra cư nhiên là dễ thường thường tên. Lương Phi sau khi nghe được khí không đánh vừa ra tới, tiểu tử này cư nhiên liền quỷ cũng lừa. Theo sau Lương Phi, lấy quá trên bàn nước ấm, ngã vào Tiểu Lưu trên mặt, hung tợn đối hắn nói. Người mẹ nó dám gạt ta, ta hiện tại liền giết ngươi, làm ta và ngươi cùng nhau ở âm tào địa phủ chơi. Tiểu Lưu sợ tới mức không thành bộ dáng, vừa rồi bị nước sôi năng, thật sự đem hắn năng tỉnh, hắn tráng lá gan, đối. Thiên Tâm, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người tránh ra, người cho rằng ngươi là ai, người có gì đặc biệt hơn người, đã chết liền ghê gớm sao? Người phía trước hại chết bao nhiêu người, ngươi không nhớ rõ sao? Ta sẽ không nói cho ngươi, mặc dù ngươi đem ta giết, ta cũng sẽ không nói cho ngươi. Lương Phi nhìn đến nơi này lại ngây ngần cả người, hắn nguyên bản cho rằng, Tiểu Lưu là cái tham sống sợ chết người, cho tới bây giờ hắn mới chân chính thấy rõ Tiểu Lưu, nguyên lai hắn cũng là một cái tranh thiết cốt nam nhi, vì âu yếm nữ nhân, thế nhưng đối quỷ bắt đầu đối kháng lên. Theo sau, Tiểu Lưu lấy ra bật lửa, hắn biết quỷ đều là sợ hỏa. Cho nên hắn cho rằng, Thiên Tâm cũng sẽ sợ hãi này trước mắt hỏa, thẳng đến trước mắt không có động tĩnh, hắn mới yên lòng, hắn sợ tới mức lập tức chạy đến trên giường cây chăn, bịt kín đầu gọi điện thoại, đem hai gã tiểu cảnh sát kêu tiến văn phòng, làm cho bọn họ bồi ở chính mình bên người, cách trương.